Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Ái Nhân Mỹ Thiếu Nữ, thẻ bài, Hạ Tầm, Giang Bắc thành phố người địa phương, phụ thân là Ưu Dễ tập đoàn tổng giám đốc, mẫu thân là cục điều tra liên bang thành viên nội bộ, gia cảnh điều kiện ưu càng. Cha mẹ cũng đều theo thứ tự là ba tinh cùng bốn tinh thẻ sư. Chính là bởi vì gia cảnh điều kiện, hơn nữa cá nhân thiên phú chắc tuyệt, bởi vậy mới có thể cùng đằng theo tập đoàn Mã Đại Thần câu kết. Cuối cùng trở thành Mã Đại Thần đệ tử ký danh, đường kiếm nhớ mang máng, Hạ Tầm kiếp trước thành tựu cực cao, ở Giang Bắc Đại học lấy năm tinh thẻ sư giải tích tốt nghiệp. Nhất hậu di dân đi đến Thái Dương hệ những tinh vực khác, vô cùng có khả năng ở phía sau trở thành 6 tinh thẻ thần. Lúc đó, Hạ Tầm có bộ thẻ, đường kiếm tự nhiên vô pháp hoàn toàn ghi nhớ, nhưng trong tay đối phương có một tấm thẻ hắn nhưng ký ức sâu sắc, đã từng còn thèm nhỏ dãi rất lâu. Trên thực tế, Hạ Tầm tấm thẻ kia, không những đường kiếm thèm nhỏ dãi, đương thời rất nhiều người, bất luận nam nữ, cơ bản đều 10 phần khát vọng nắm giữ. Tấm thẻ kia chính là sủng vật loại có thể phát triển hình thẻ bài. Ái nhân Mỹ thiếu nữ. Ái nhân Mỹ thiếu nữ. Này loại có thể phát triển hình thẻ bài là cực kỳ khó được. Không phải chế tác độ khó cực cao, mà là chế lực vật liệu rất khó lấy tìm ra. Thẻ bài văn minh. Dù sao cũng là tinh tế nhân loại truyền tới địa tinh. Địa tinh thẻ bài văn minh phát triển đến nay, cũng chỉ có hơn 200 năm lịch sử mà thôi. Rất nhiều quý hiếm thẻ bài, lấy địa tinh trước mắt tài nguyên, căn bản là không có cách chế tác. Đương nhiên, liên bang các phái cũng đều đem đại đa số quý giá kỹ thuật nghiêm mật nắm giữ trong lòng bàn tay. Rất ít tiết ra ngoài đi ra, giống Ái nhân Mỹ thiếu nữ, này loại có thể phát triển hình thẻ bài, cũng là quý giá kỹ thuật một trong, ít có người biết được chế tác phương án. Hơn nữa địa tinh tài nguyên vật liệu thiếu thốn, này loại thẻ bài, đường kiếm nhớ một đời trước tuy rằng cũng có chút người nắm giữ, nhưng nhân số cũng không tính nhiều, mà những người này bên trong, Hạ Tầm nhận được thẻ bài trải qua xem như là nhất truyền kỳ. Căn cứ một đời trước Hạ Tầm tự mình tiết lộ, ái nhân Mỹ thiếu nữ, thẻ, chính là hắn may mắn ở Giang Bắc thành phố Thành Nam Mâu Đông khu A giao dịch thị trường đào được. Lúc đó đối phương đã là Giang Bắc thành phố hội học sinh chủ tịch. Ba tinh thẻ sư cấp độ, mà đường kiếm vào lúc này mới vừa tiến vào đại học. Sau quá đường kiếm thông qua Internet cùng bạn học giao lưu biết được. Hạ Tầm bàn giao là ở năm thứ hai đại học thời gian ở Thành Nam Mâu Đông khu A giao dịch thị trường. Thanh Hồ thẻ bài sở giao dịch, mở vận may đạo cụ hộp đào được tấm thẻ này. Thậm chí đương thời, Hạ Tầm còn ở trước mặt truyền thông, thể hiện rồi một hồi đã từng trang bị thẻ bài đạo cụ hộp. Chính là bởi vì Hạ Tầm đối ngoại công khai bày ra. Lập tức liền khiến cho Mâu Đông khu A giao dịch thị trường Thanh Hồ thẻ bài sở giao dịch đại hòa. Đã từng đưa tới không ít thẻ bài yêu quý người đi vào đào hàng mua. Nhấc lên một phen đào bảo vật làm nóng. Có thể tưởng tượng được Hạ Tầm lúc trước lựa chọn công khai. Chưa chắc là không có cùng Thanh Hồ thẻ bài sở giao dịch đạt thành nào đó loại tuyên truyền giao. Dịch này trong đó cũng có điểm khả nghi. Tỷ như. Có thể Hạ Tầm, ái nhân Mỹ thiếu nữ, thẻ cũng không phải là chiếm được sở giao dịch, chỉ là đối phương cùng sở giao dịch đạt thành giao dịch sau hết sức gây nên. Vì chỉ là tuyên truyền sở giao dịch, bất quá bất kể nói thế nào, phần này tin tức tình báo rất trọng yếu. Ái nhân Mỹ thiếu nữ, chân quý như vậy trưởng thành hình thẻ bài, đường kiếm thà tin là có, không thể không tin, lúc này. Lãnh đạo trường học cùng Giang Bắc Học viện lão sư đã là đồng thời ly khai đi giao tiếp công tác. Mà Hạ Tầm nhưng là bị lưu lại, cùng mấy người hội học sinh đồng thời, mang theo đường kiếm đám người đi ở địa điểm. Dọc theo đường đi, không ít người đều là vây quanh ở Hạ Tầm bên cạnh. Có người lấy hết dũng khí sợ hãi mà tiến lên bắt chuyện. Thân là hai tinh thể sư Hạ Tầm, vẫn là khiến đường kiếm này một đám học sinh cấp 3 hết sức sùng bái cùng kính quý. Không dám quá làm càn, bất quá Hạ Tầm là hỏi gì đáp nấy, thái độ hết sức hiền lành, hoàn toàn không cao thủ gì cái giá. Vậy thì khiến bầu không khí bắt đầu sống nhảy tới. Thậm chí Hồ Linh Lị cùng một cái khác gọi mét cách nữ hài đều mở miệng một tiếng Hạ ca ca hô. Ngọt ngào cực kỳ. Hạ học trưởng, xin hỏi ngài có thể ước định đến năm nay Giang Bắc Đại học thu nhận học sinh đại khái phân số sao? Ta cũng rất muốn thi được Giang Bắc Đại học. Trên đường, Dương Mậu nhịn lại nhẫn, rốt cục nhịn không được. Tiến đến Hạ Tầm bên cạnh cắm một miệng, lời này trong nháy mắt nói đến điểm mấu chốt trên, bầu không khí vì đó yên tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Tầm, vẻ mặt bên trong cũng có trưng cầu, chờ mong cùng thấp thỏm. Hạ Tầm cười cợt, duỗi ra thon dài tay ma sa một cái ba, vừa đi vừa nói, các người đại khái cũng đều nghe nói qua. Mấy năm gần đây Giang Bắc thành phố phát triển rất nhanh. Tri phủ đại nhân truyền đạt chính sách, có ý định bị bên ngoài hấp dẫn đi vào nhân tài. Kỳ thực khả năng chẳng bao lâu nữa, Giang Bắc thành phố còn thật sẽ có mới hố trời xuất hiện. Bởi vậy, năm nay Giang Bắc thành phố phân số, ta phỏng chừng có thể so với năm ngoái còn thấp hơn một chút. Giống học viện văn hóa hệ, khả năng bố trí ngưỡng cửa ở văn hóa phân 600 phân tả hữu. Giống ta nhóm thể tu hệ, văn hóa phân có thể sẽ hạ thấp, chỉ yêu cầu đạt đến 400. Thể năng phỏng chừng vẫn là cùng năm ngoái gần như, yêu cầu 120 trở lên. Cho tới chế thể hệ học sinh, yêu cầu có thể càng thấp một chút, văn hóa phân 380 liền gần như. Nếu như có thể ở trong thời gian ngắn một lần chế ra 3 tấm khó khăn bạch phẩm chất một tinh thể, thể năng có thể chỉ yêu cầu 110 liền được. Mọi người nghe được yêu cầu này, hầu như đại đa số đều thần sắc hơi có âm u cùng cau mày. Số ít phân như Ngô Xuân, Vương Bá, Liễu Phi chờ đều lộ ra nụ cười, cho tới Lưu Khôn này một ngăn hồ sơ học sinh thì lại đều hơi có chút sốt sắng. Ha ha, này cũng chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Các người cũng không nhất định quá tin cho rằng thật. Chính sách hàng năm đang biến. Các người mọi người muốn càng thêm nỗ lực cố lên mới được a. Hạ Tầm nhìn mọi người vẻ mặt, miễn cưỡng một câu, chỉ tay phía trước một tòa khu rừng chân nói. Phía trước chính là cho mọi người an bài tốt khu rừng chân. Dựa vào bên trái một tòa lầu một cả tầng lầu đều cung cấp cho các ngươi dừng chân. Đường kiếm, liếc mắt nhìn phía trước nhà ký túc xá. Mắt gặp Hạ Tầm hình như có bàn giao sự tình ly khai tâm ý. Liền vội vàng tiến lên nói. Hạ học trưởng, ta còn có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Hạ Tầm xoay người, nhìn về phía đường kiếm. Ta đã sớm nghe nói Giang Bắc thành phố Mâu Đông khu A có cái giao dịch. Xin hỏi nơi đó có thẻ bài giao dịch sao? Đường kiếm hỏi dò, con mắt nhìn chằm chằm Hạ Tầm vẻ mặt. Hạ Tầm sững sờ, kinh ngạc liếc nhìn đường kiếm. Học đệ, Mâu Đông khu A đích thật là có cái giao dịch chỗ. Ngươi nói thẻ bài giao dịch đương nhiên là có. Nơi đó có hai nhà tốt thẻ bài sở giao dịch. Một nhà là Thanh Hồ sở giao dịch, một nhà nhưng là Thái Sơn sở giao dịch. Bất quá, Hạ Tầm nhìn đường kiếm. Học đệ ngươi bây giờ nên chủ yếu là lấy tăng lên sức sống cùng thẻ có thể chủ trì. Phụ tá ôn tập các loại tri thức điểm. Hắn cho rằng đường kiếm là mơ tưởng xa vời. Muốn đi mua một ít lợi hại thẻ bài. Lòng tốt nhắc nhở. Bất quá đường kiếm cũng đích xác là tính toán như vậy. Nhưng ngoài miệng vẫn cười nói. Học trưởng, ta có chút chế thẻ thiên phú. Ta nghĩ mua vài chế thẻ vật liệu. ngươi không phải nói nếu như chế thẻ năng lực rất mạnh lời. Thi đại học thời gian đối với thể năng cùng cái khác phương diện yêu cầu là có thể hơi hơi phóng thấp một chút. Hạ Tầm không nói gì, cười gật đầu, không sai, học đệ nếu ngươi có chế thẻ thiên phú, đích thật là có thể đi chạy đi đâu đi, ta đề cử ngươi đi Thanh Hồ sở giao dịch, ta cũng thường thường qua bên kia. Trong miệng hắn nói như vậy, trong lòng nhưng hơi có chút không cho là đúng, cho rằng Đường Kiếm đoán chừng là ở trường học bị kỳ vọng cao học sinh khá giỏi. Tự tin quá mức rồi. Thi đại học thời gian chế thẻ có thể hạ thấp tiêu chuẩn. Há lại là tốt như vậy đạt tới. Hơn nữa chế thẻ quá mạnh, cũng là xây dựng ở sức sống mạnh trên căn bản. Bằng không đều không thể chống đỡ hoàn thành chế thẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.